hẹn gặp lại Carlos. Một ngày nào đó, khi nhận ra mình đã lớn, chúng ta sẽ nhìn lại ngày xưa và trân trọng những kỷ niệm đẹp. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trong sự yên lặng đến ngột ngạt. Tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng đến mức không nói được lời nào. Tôi nhìn sang cậu bạn thân nhất của mình. Thật khó mà tưởng tượng cuộc sống của tôi ở ngôi trường mới sẽ ra sao nếu không có cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Tuy vậy, tôi hiểu đằng sau nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều điều muốn nói. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng đã qua. Quả thật, chúng ta đã có một khoảng thời gian bên nhau thật đặc biệt. Tôi tin rằng những kỷ niệm ấy sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của cả hai. Theo công trình của bố, tôi đã liên tục chuyển trường trong suốt những năm học tiểu học. Bước vào trung học, tôi chuyển đến ngôi trường mà ở đó tôi đã có một tình bạn thật đẹp với Carlos. Hôm đó, khi được cô giáo phụ trách giới thiệu với lớp, tôi đứng ngây người vì không biết sẽ làm gì tiếp theo. Trong khi những bạn khác trong lớp nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, thì Carlos tiến đến, nắm lấy tay tôi và nói: "Bạn đến đây ngồi với mình nhé." Với sự giúp đỡ của Carlos, tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, cũng như tham gia các hoạt động thể thao của lớp. Một lần, lớp tôi tham dự giải bóng rổ do trường tổ chức cho học sinh khối 6. Lúc đó đội chúng tôi đang bị dẫn trước một điểm và tôi có cơ hội đưa đội mình vượt lên với cú ném bóng ăn ba. Thế nhưng, trong tư thế một chọi một thì tôi lại ném bóng ra ngoài. Cuối cùng, đội bạn đã chiến thắng. Tôi cảm thấy xấu hổ với đồng đội và thất vọng về bản thân vô cùng. Sau khi rời sân thi đấu, tôi ngồi khóc một mình trên ghế đá sau trường. Carlos tìm thấy tôi và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy đặt tay lên vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt lo lắng. Rồi Carlos lên tiếng, nhưng không phải để an ủi tôi, mà để kể về chuyện của bản thân cậu ấy. Carlos kể về tai nạn mà cậu ấy vừa tự gây ra cho mình ở bàn chân và khuỷu tay trong trận đấu khúc cung cầu hôm trước. Với giọng hớm hỉnh, Carlos cuốn tôi theo diễn biến của trận đấu, khiến tôi quên khuấy cảm giác thất bại của mình. Rồi tiếng cười lại rộn lên, chúng tôi ra về trong cảm giác thanh thản và thoải mái. Theo đề nghị của tôi và để tiện cho những chuyến công tác của mình, bố mẹ đồng ý để tôi chuyển đến khu học xá sống với Carlos và các bạn khác trong lớp. Từ đó, tình bạn giữa tôi và Carlos càng trở nên thân thiết. Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những vui buồn và tìm thấy ở nhau sự đồng cảm kỳ lạ. Thế nhưng lần này, bố tôi phải chuyển đến một công trình khá xa nên tôi buộc phải chuyển trường theo. Chỉ một lát nữa thôi, chuyến xe đưa tôi rời khỏi nơi này sẽ chuyển bánh. Tôi nhìn sang Carlos, cậu ấy có vẻ trầm tư, những ký ức đẹp đẽ lại hiện về, khiến lòng tôi đau nhói. Tôi bàng hoàng nhận ra chúng tôi chỉ còn bên nhau thêm một lát nữa thôi. Carlos xoắn hai bàn tay mình với nhau, như cách cậu ấy thường làm mỗi khi lo lắng. Không hiểu sao lúc ấy, tôi lại bật cười. Carlos cười theo, nhưng đôi mắt vẫn buồn rười rượi. Chiếc xe đón tôi dừng trước cổng khu học xá. Từ trên xe, bố mẹ nhìn tôi chờ đợi. Tôi hiểu bố mẹ muốn để tôi tự nhiên khi tạm biệt Carlos. Chúng tôi đứng ngay cửa xe để nói lời tạm biệt. Tôi bắt tay cậu ấy, cái bắt tay của những người trưởng thành. Carlos choàng tay ôm tôi thật chặt. Tôi hiểu lúc này mọi ngôn từ đều vô dụng trong sứ mệnh truyền đạt những gì cả hai muốn nói. Tôi leo lên xe và thắt dây an toàn. Carlos đứng lại hồi lâu sau khi xe tôi đã chuyển bánh. Cậu đưa tay lên vẫy vẫy. Bóng cậu khuất dần trong làn khói bụi. Tôi nhìn vào kính chiếu hậu và nghe cổ họng mình nghẹn đắng. Tạm biệt Carlos, tạm biệt cậu bạn thân của tôi, tạm biệt mái trường yêu dấu. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Tôi ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Hẹn gặp lại nhé, Carlos thân yêu.